Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2201, Cha Minh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tấn vương phủ. Lý Trì lòng tham bất an, hắn tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn ở vương phủ tới tới lui lui đi. Lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy trở về. Vương gia, không xong, việc lớn không tốt à, vừa nghe cái này. Tấn vương Lý Trì cả người cũng thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Làm sao rồi, chuyện gì xảy ra? Vương gia, việc lớn không tốt à, cái đó vương lão lục bị người của cẩm y vệ mang đi. Tấn vương Lý Trì ngưng mi, nói, không phải đã để cho người đi chặn lại, giết cái đó vương lão lục sao? Ở chỗ này trước, hắn đã biết được cẩm y vệ tìm được vương lão lục hành tung. Cho nên hắn liền vội vàng phái người đi chợ Tây, bỏ mặc vương lão lục có hay không bị người của cẩm y vệ cho tìm được. Đều phải trước hết giết hắn, cẩm y vệ ở chợ Tây có rất nhiều trạm gác ngầm à. Người chúng ta mới xuất hiện, liền bị người của cẩm y vệ giải quyết, căn bản là không đến gần được cái đó vương lão lục. Hắn đã bị mang vào cẩm y vệ đại lao, Lý Trì lập tức tê liệt ngồi xuống ghế. Vương lão lục bị bắt à, sự việc sẽ bại lộ sao? Cái đó vương lão lục chẳng qua là một người thợ, theo hắn phụ trách người chỉ có Vu Bảo. Hắn có thể cũng không biết người giật dây là ai. Nếu như hắn không biết nói, sự tình kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Có thể nếu như hắn biết đâu, Lý Trì không dám mạo hiểm à. Đặc biệt là vào lúc này, nếu như cái đó vương lão lục thật biết một ít gì mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể đánh chết không nhận. Cuối xuân gió, thật mềm à, cẩm y vệ nhà tù. Phòng thẩm vấn, vương lão lục bị dẫn vào. Viên Lâu nhìn hắn một mắt, cái nhìn này sau đó, Viên Lâu cảm thấy cái này vương lão lục chẳng qua là rất phổ thông, một người rất bình thường. Nhưng mà hắn làm sao là có thể tránh thoát nhiều người như vậy tìm đâu. Có thể càng nhân vật nhỏ, vượt có một ít nhân vật nhỏ trí khôn đi. Đây cũng không phải là hắn bây giờ phải cân nhắc sự việc. Các người xây dựng tường thành làm tay chân, đây chính là mưu phản tội lớn. Ngươi chỉ là một thợ, bản chỉ huy sứ biết, cho nên chỉ cần ngươi có thể đem người giật dây nói ra, bản chỉ huy sứ có thể khẩn cầu thánh thượng đối với ngươi từ nhẹ xử trí. Người nhà ngươi cũng không biết bị vạ lây đến. Có thể ngươi nếu như cái gì cũng không nói, vậy tội mưu phản thêm đến trên mình ngươi, ngươi sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nhà ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Viên Lâu tựa hồ luôn có thể câu nói đầu tiên đem một người đường lui cũng bức cho chết, để cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem cái gì cũng nói ra. Cái đó Vu Bảo là ngoại lệ, nhưng cái này cái vương lão lục chẳng qua là người bình thường à. Mưu phản tội danh như vậy, hắn có thể đảm đương không nổi. Hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn phải là người nhà mình tìm kiếm đường sống à. Đã hết sức gầy gò, vương lão lục ngẩng đầu nhìn một mắt Viên Lâu, chặt tiếp theo nói một câu để cho Viên Lâu thật bất ngờ nói, có thể hay không để cho ta ăn phần cơm? Ta đã một ngày một đêm không có ăn cái gì, cho dù là ở náo nhiệt chợ Tây, muốn nhặt được cơm thừa, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa chỗ đó tốt xấu lẫn lộn à, hắn không bị người khi dễ cũng đã rất tốt. Viên Lâu hơi ngưng mi, nhưng chỉ chốc lát sau vẫn là hướng một người cẩm y vệ gật đầu một cái. Tên kia cẩm y vệ rõ ràng sau đó rất mau đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền cầm một chi gà quay và mấy cái bánh bao tới đây. Thấy gà quay, vương lão lục nhất thời liền lưu nổi lên nước miếng. Gà quay à, trước kia làm công tượng thời điểm, mỗi một tháng hắn còn có thể và người nhà mình ăn một cái. Có thể từ ẩn nặc sau đó, hắn liền lại chưa từng ăn qua. mùi vị đó, để cho hắn rất là nhớ à. Ở một khắc kia, hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù chết, cũng đáng, một con gà quay và mấy cái bánh bao, rất nhanh bị Vương Lão Lục gió cuốn mây tan vậy ăn sạch sẽ. Như vậy sau khi ăn xong, hắn còn ợ một cái, hắn đã hồi lâu không có như vậy thoải mái qua. Viên Lâu bên này, thần sắc lạnh lùng, ăn đồ đã cho Vương Lão Lục. Nếu như cái này Vương Lão Lục cho không xảy ra cái gì hữu dụng tin tức, hắn cần phải hành hạ chết hắn không thể. Cái đó Vu Bảo đã bị hành hạ gần chết, hắn không ngại đem điều này Vương Lão Lục cũng cho hành hạ gần chết, thậm chí là chết. Nói đi, đem người biết cũng nói ra. Vương Lão Lục gật đầu một cái. Ta trước chỉ là một thợ. Sau đó một ngày, công bộ Vu Bảo Vu đại nhân tìm tới ta, nói cần ta làm chút chuyện tình. Sau khi hoàn thành, liền cho ta rất nhiều thù lao. Lúc ấy chúng ta cũng không biết là ở trên tường thành làm tay chân. Dù sao có tiền được lợi, chúng ta liền làm. Bất quá đều là ở giữa đêm làm. Chúng ta lúc ấy vậy không có hoài nghi cái gì. Bất quá sau đó, chúng ta liền dần dần phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì chỗ đó là có thể mở ra. Thành tường này vậy có thể mở ra. Mà đang ở chúng ta dần dần rõ ràng sự việc không đúng thời điểm. Chúng ta một ít thợ thì có người từ từ mất tích. Cũng hoặc là tử vong. Ta lúc ấy cảm thấy sợ, liền vội vàng núp vào, mà và trốn một chút. Chính là lâu như vậy, những thứ này đều là Viên Lâu bọn họ đều biết sự việc. Cho nên ở Vương Lão Lục nói điều này thời điểm, Viên Lâu đã có một chút không nhịn được. Trừ Vu Bảo ra, người có thể còn biết người giật dây là ai. Chính là nhường cho đảm bảo làm chuyện này. Mới vừa thời điểm bắt đầu không biết, sau đó ngược lại là phát hiện một chút đầu mối. Có một lần, ta trộm nghe lén được Vu Bảo theo một người nói chuyện. Hắn nói gì để cho Tấn Vương Điện Hạ yên tâm? Mật đạo sự việc hắn nhất định làm tốt cái gì? Cũng chính là bởi vì nghe được cái này, ta mới phát giác được không ổn, mới trốn. Tấn Vương Lý Trì, Viên Lâu thần sắc hơi chăm chú. Chuyện này quả nhiên theo Tấn Vương Lý Trì có quan hệ. Hết thảy các thứ này đều là hắn ra tay. Vương Lão Lục đem hắn biết tình huống cũng cho nói một lần. Viên Lâu sau khi nghe xong gật đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục hỏi. Phái người đem Vương Lão Lục cho mang theo đi xuống. Chỉ huy sứ đại nhân, chỉ bằng Vương Lão Lục một phen, chỉ sợ vẫn không thể trực tiếp chứng minh Tấn Vương Điện Hạ chính là người giật dây à. Vậy Vu Bảo biết nhiều nhất, tốt nhất biện pháp, hay là từ hắn nơi đó vào tay, để cho hắn đem nơi có việc cũng nói ra. Như vậy, mới tính là có bằng chứng. Đây là phá án lão chiêu thức. Bất quá, Viên Lâu sau khi nghe xong, nhưng là suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó lắc đầu một cái, nói, sự việc tới nơi này là được rồi, đem tất cả tư liệu cũng sửa sang một chút, ta muốn vào cung gặp vua. Nếu đã tra được sự việc dính dấp đến Tấn Vương, vậy chuyện kế tiếp, hắn cũng không cần đi thăm dò, hoặc là nói không thể đi tra xét, nếu thật tra ra thực chứng, vậy chẳng phải là muốn cho Lý Thế Dân gia tăng vấn đề khó khăn. Đã chứng cớ xác thật, chính là Tấn Vương Lý Trì, vậy Lý Thế Dân xử trí như thế nào mình nhi tử? Xử trí như thế nào? Đều khó phục chúng à? Hắn thật ra thì rất rõ ràng Lý Thế Dân ý tưởng. Hắn chỉ cần biết người giật dây là ai là được. Còn như thực chứng, cũng không cần. Như vậy, Lý Thế Dân đang xử lý chuyện này thời điểm, còn có một chút chỗ trống quay về. Viên Lâu như vậy sau khi nói xong, tên kia cẩm y vệ thiên hộ lúc này mới hiểu. Vì vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vuong-nối-long-chi-si-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.